đặt một cái tên đi, thứ đẹp như vậy mà không có tên thì quá đáng tiếc. Kim Phi Giao chớp chớp mắt, cứ nhìn chằm chằm vào bộ quần áo kia, mắt cũng cảm thấy khó chịu. Hoa Uyển Ti cảm thấy hứng thú, đi tới đi lui, phải gọi là gì mới hay đây? Đột nhiên, nàng cười hì hì nói, ta còn nhớ có một loại điểu thù, con đực thì diễm lệ vô cùng mà con cái lại u ám vô cùng, không hề có điểm gì xuất sắc. Hai bộ quần áo này cùng một người làm mà lại một xám xịt một rực rỡ, không bằng cũng phân đực, cái như vậy. Bộ của ta là đực, bộ của ngươi là cái. Tùy ngươi, nhưng cũng không thể gọi là công y, mẫu y được. Khóe mắt Kim Phi Giao giật giật, quần áo mà nàng cũng muốn phân chia được cái nữa. Nhẹ nhàng xoay người, Hoa Uyển Ti cười nói, bộ của ta gọi là Thiên Vũ Thường, còn của ngươi là Ô Vũ Thường. Sao ngươi không bảo bộ của ta là Quả Đen Thường luôn đi? Kim Phi Giao tức giận nói, được, vậy thì của ngươi là Quả Đen Thường, của ta là Chu Tước Oai. Hoa Uyển Ti vỗ tay cười nói, tên của hai bộ đồ cực phẩm cứ thế được quyết định. Kim Phi Giao lầu bầu mặc quả đen vào người, áo dài màu đen thoạt nhìn tựa hồ không gây chú ý, nhưng nếu một nữ tu mặc thì bộ đồ này lại trở nên dễ thấy. Nàng đã bỏ thêm rất nhiều máu thú màu đen mới đè ép được quang hoa của lông Chu Tước, nhưng kết quả cuối cùng lại giống như màu đen bị hát bột bạc lên, thỉnh thoảng lại chớp lên ánh sáng. Chuyện này thì cũng không có cách nào, nếu thật sự quá mộc mạc cũng sẽ làm người ta cảm thấy có vấn đề. Một tu sĩ nguyên anh kỳ lại ăn mặc như một luyện khí kỳ. Đi, chúng ta ra ngoài tìm Mập Mạp, đã mấy tháng rồi không thấy bóng dáng nó, không biết đã cầm pháp bảo cực phẩm kia chạy đi chỗ nào rồi. Kim Phi Giao mặc bộ quả đen, lôi kéo Hoa Uyển Ti ra ngoài tìm Mập Mạp. Mập Mạp từ hôm vào Bách Hợp Thành thì không quay về lần nào. Kim Phi Giao cảm thấy rất kỳ quái, dù có chơi vui đến cỡ nào cũng phải trở về một chuyến chứ, làm sao lại không thấy bóng dáng được? Có lẽ Mập huynh đã bị người ta nướng ăn rồi, thịt nhiều như vậy mà gặp phải tu sĩ ăn thịt thì rất nguy hiểm. Mới đi được nửa đường, khẩu khí của Hoa Uyển Ti thay đổi. Kim Phi Giao nhìn sang, không biết Niệm Khê đi ra từ bao giờ. Người nơi này ăn chay, hơn nữa ếch nướng không ngon bằng nấu canh. Kim Phi Giao sửa lại lời Niệm Khê, cảm thấy đưa Niệm Khê ra ngoài tốt hơn Hoa Uyển Ti nhiều. Thái độ của Hoa Uyển Ti không tốt như vậy, ai biết được là sẽ trêu chọc phải ai. Cùng Niệm Khê bay một vòng, Kim Phi Giao rốt cục phát hiện bóng dáng Mập Mạp. Thật đáng tiếc, không có ai bắt nó đi nấu canh. Mập Mạp đang an vị ở nơi đông đúc náo nhiều nhất Bách Hợp Thành, bên cạnh cửa Hải Toàn Các, trước mặt đặt một nửa vỏ sò. Bên trong còn cố ý rót vào mấy giọt linh dịch của Long Ngâm Đan. Bên cạnh đó còn có hai viên đan nhất phẩm. Còn con ếch thì đang cầm hạt châu kia, đặt trước mắt nhìn tu sĩ lui tới. Hóa ra kẻ này đang ăn xin. Kim Phi Giao đứng một bên nhìn nó một hồi, sau đó đi tới đoạt lấy hạt châu trên tay nó. Cau mày hỏi, tại sao ngươi lại ăn xin ở đây? Mập Mạp quay đầu sang, phát hiện người cướp đồ của nó là Kim Phi Giao thì thân thể đang định bạo nộ liền xẹp xuống. Sau đó mắt nó trông thấy Niệm Khê phía sau nàng, cảm thấy mắt ếch sắp bị chọc mù rồi. Sửng sốt một cái mới trả lời Kim Phi Giao, ộp ộp ộp. Cái gì? 3 tháng vừa rồi ngươi đều ở đây. Kim Phi Giao hoàn toàn hết chỗ nói nổi, lại nhìn vỏ sò phía trước nó, tò mò hỏi, ngươi kiếm được bao nhiêu Long Ngâm Đan? Số đan dịch này có vẻ không ít nha, cũng phải đến 20-30 giọt. Mập Mạp thuận miệng lên tiếng, ánh mắt nhìn sang Niệm Khê, muốn gọi Tiểu Uyển ra ngoài chơi. Ngươi nói lại lần nữa cho ta. Kim Phi Giao vừa nghe, túm lấy ra Mập Mạp kéo lên. Số đan dịch kia hóa ra là do nó dùng đan dược nhất phẩm đổi lấy, sau đó tự đổ vào vỏ sò, mà hai viên đan nhất phẩm bên cạnh cũng là của nó. Sau 3 tháng, căn bản không có bất luận kẻ nào cho nó thứ gì, mà đan dịch vì đổ ra ngoài hứng gió cho nên mất đi không ít hiệu lực. 7-8 ngày lại phải đổ thêm, hoàn toàn là lãng phí tiền bạc. Không đợi nàng mắng thêm câu nào, một bóng người đỏ lửa đã nhảy ra, chắn trước mặt Mập Mạp. Không cho ngươi bắt nạt Mập Thúc Thúc, Mập Thúc Thúc là người tốt, ta không cho ngươi bắt nạt. Người tốt cái rắm, muốn nói nó tốt cũng phải là con ếch tốt, nó chẳng có quan hệ gì với người cả. Kim Phi Giao tức giận mắng, Niệm Khê làm cái gì vậy, mập mạp mới kêu vài câu đã lui về cho Tiểu Uyển ra. Người này còn không bằng Hoa Uyển Ti, đã không hề có chút tác dụng gì lại còn cả ngày cùng mập mạp gây chuyện sinh sự. Mặc kệ, dù sao cũng không cho bắt nạt mập thúc thúc. Tiểu Uyển tựa vào người mập mạp, hung dữ nhìn Kim Phi Giao. Ai quản các ngươi, ngươi đã che chở nó như vậy thì hãy đi kiếm mấy viên long ngâm đan về đây cho ta. Kim Phi Giao ngồi xuống, lườm chúng nó. Tiểu Uyển lôi kéo mập mạp, tự tin tràn đầy nói, mập thúc thúc, ta giúp ngươi, ta cũng không tin chúng ta không kiếm được long ngâm đan. Hãy để nàng xem, chúng ta rất có bản lĩnh. Tiểu thí hài, Kim Phi Giao cười mắng một câu, không để ý xem hai gia hỏa này kiếm long ngâm đan thế nào. Kim Phi Giao đánh giá hạt châu trên tay, nghĩ, nàng đặt hạt châu trước mắt, nhẹ nhàng rót một chút linh lực vào. Sau đó, nàng thấy một gã tu sĩ nhân tộc ở phía trước, hạt châu lóe lên, tên tu sĩ kia liền trở thành trần như nhộng. Kim Phi Giao che miệng cười, nhắm hạt châu sang một nam tử ma tộc khác, lại thấy bên trong hạt châu, quần áo của nam tử kia biến mất, trần truồng nhàn nhã bước đi, lại quay sang nhìn một nữ tu sĩ, quả nhiên nữ tu sĩ cũng không mặc gì, ai cũng trần truồng, túi càn khôn treo lơ lửng, thoạt nhìn thật quỷ dị mà lại buồn cười. Thấy Kim Phi Giao cầm hạt châu vừa nhìn vừa cười, mập mạp cười gian nói, ụp, bảo sao ngươi có thể ngồi ở đây lâu như vậy không quay về, cũng có chút thú vị. Kim Phi Giao gật đầu nói, sau đó đứng dậy, đột nhiên mạnh mẽ ném hạt châu xuống đất, nhưng như thế này thì có tác dụng cái rắm gì. Mập mạp lanh lẹ thè lưỡi nhặt hạt châu về còn bất mãn mắng, ụp, hừ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, địa tộc vương thượng. Những người đi đường đều chú ý tới một chuyện, con ếch màu trắng sau 3 tháng ngồi ăn xin ở cửa hải toàn các mà không được gì thì đã có biến hóa. Ngoài con ếch chưa từng di động kia thì hôm nay lại có thêm 2 người, một nữ yêu tộc nguyên anh trung kỳ tới đoạt hạt châu của con ếch, ngồi xuống một bên xem không ngừng. Một nữ tử nhân tộc tuyệt mỹ mặc một bộ đồ cực phẩm hoa lệ, ngồi kề bên con ếch, ra sức hô, xin các vị thương xót, chúng ta mới tới đây, bị trộm mất túi càn khôn, hiện tại thân vô đan, xin các vị cho chút tiền cơm. Người đi đường cũng không biết phải hình dung tâm tình của mình lúc này thế nào, mặc bộ đồ quý giá như thế mà ăn xin, trông lại cực kỳ xinh đẹp, nhìn là biết người có quyền thế, ai sẽ cho nàng long ngâm đan chứ. Riêng bộ đồ cực phẩm kia mang vào hải, toàn các cũng kiếm được tiền đủ để tiêu nhiều năm. Kim Phi Giao mắt lạnh nhìn Tiểu Uyển đang ra sức ăn xin, làm như vậy mà xin được đồ mới là chuyện lạ. Tiểu Uyển kêu nửa ngày cũng chỉ thấy người tới vây xem náo nhiệt chứ không có ai cho long ngâm đan, tức giận nói, sao những người này lại như vậy? Chẳng lẽ không có chút lòng trắc ẩn nao sao? Phụt, Kim Phi Giao bị nàng làm bật cười, ngươi mặc đồ tốt quá. Ngươi xem, bọn hắn ăn mặc còn không bằng ngươi, ai sẽ thương ngươi chứ? Mặc tốt quá. Tiểu Uyển cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mới phát hiện nó quá hoa mỹ, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Uyển đứng lên, nhanh nhẹn cởi chu tước y ra, bên trong chỉ còn cái yếm. Sau đó nàng ngồi xuống cạnh mập mạp, mở miệng ra khóc. Xin các vị thương xót. Nàng vừa hô nửa câu đã thấy trong cái vỏ sò trước mặt rào, hơn 10 viên đan dược nhất phẩm được ném vào. Có chút kinh ngạc ngẩng đầu, Tiểu Uyển thấy xung quanh đã có không ít tu sĩ, tất cả đều là nam, tộc nào cũng có. Bọn họ ai cũng ra vẻ đạo mạo, hiền lành nói, tiểu thư, nếu không có nơi nào để đi thì tại hạ có một chỗ ở chưa dùng đến, có thể cho tiểu thư mượn dung thân. Nói còn chưa nói xong đã bị những người khác ngắt lời, chỗ của ta mới tốt. Vì sao tiểu nương tử lại lưu lạc đến nước này? Ta nguyện ý nuôi dưỡng. Ngươi tranh cái gì mà tranh, tránh ra. Ngươi mới cút đi, nơi này có chuyện gì của ngươi, không nhìn lại tu vi của mình xem, mau về nhà đi. Lá gan không nhỏ, ngươi có biết cha ta là ai không hả? Cha ngươi là ai thì hỏi mẫu thân ngươi đi, hỏi ta làm gì? ngươi chán sống à? Vị mỹ nhân này, bọn họ tranh cãi ầm ĩ thật đáng ghét, nàng đừng sợ hãi, có thể đến chỗ của ta. Cút ngay, tiểu tử thối. Tiểu Uyển trợn mắt há mồm nhìn những người kia đang vây quanh nàng mà đẩy nhau, ầm ĩ dầm trời. Mập mạp đã chui ra khỏi đám đông, đứng bên cạnh Kim Phi Giao, trên tay ôm Chu Tước Oai. Hoàn cảnh hỗn loạn như vậy, nó sợ đồ vật giá trị của nhà mình bị người khác mượn gió bẻ măng. Kim Phi Giao nhìn qua hạt châu, chỉ thấy hơn 10 nam tử trắng nộn đang vây quanh Tiểu Uyển cũng đang trần như nhộng, thoạt nhìn thật quỷ dị. Người càng ngày càng nhiều, mau mang nàng đi thôi. Kim Phi Giao cảm thấy buồn nôn, ném hạt châu cho mập mạp. Sau đó lại lầu bầu, ta chỉ nói là nàng mặc quá tốt thôi, có cần phải cởi quần áo sắc dụ những người kia không? Ồp ồp, mập mạp bất mãn chừng mắt nhìn nàng, đã biết rõ Tiểu Uyển không hiểu chuyện rồi mà còn làm nàng lầm lạc như vậy. Ít nói lời vô nghĩa, mau đi thôi, người càng ngày càng nhiều rồi. Kim Phi Giao đưa tay vạch đám người, khiêng Tiểu Uyển đang loay hoay không biết làm sao bên trong, nhảy vào không trung, bay ra ngoại đảo. Mà những tu sĩ kia thấy mỹ nữ đột nhiên bị người đoạt đi thì rất tức giận. Mọi người tranh cãi đã nửa ngày, làm sao có thể để người khác cướp đi? Những người tu vi thấp hơn Kim Phi Giao thì buông tha, còn những người cũng nguyên anh kỳ thì lập tức đuổi theo. Mau thả người ra, chúng ta nhìn thấy nàng trước. Ngươi là một nữ nhân, cướp nữ nhân làm gì? Có một tu sĩ đang đuổi theo hô to lên, nhìn thấy người khiêng mỹ nữ là một nữ yêu tộc thì cảm thấy rất khó hiểu. Kim Phi Giao dừng lại, giận dữ hết, thả cái gì mà thả, đây là người của ta. Ta mang nàng về nhà, các ngươi đuổi theo làm gì? Những tu sĩ kia nghi hoặc dừng lại, chẳng lẽ nữ phàm nhân xinh đẹp đúng là người của nữ yêu tu này? Thật không chịu nổi, loại người gì không biết. Kim Phi Giao bất mãn mắng, đều là người có tu vi không thấp, làm sao lại giống như một đám sắc quỷ, thấy người xinh đẹp là mơ tưởng cơ chứ. Càng tức giận hơn nữa là cả ba tộc đều có, đúng là chẳng phân biệt chủng tộc, nam nhân đều có chung tính tình. Tiểu Uyển dù bướng bỉnh thì cũng chỉ là một hài tử, sợ tới mức khóc nấc lên, vì thế Kim Phi Giao ném nàng cho mập mạp. Tiểu Uyển co rụt vào trong lòng mập mạp, trừng mắt tức giận nhìn những tu sĩ kia. Cảnh này thật rõ ràng, nữ tử phàm nhân mỹ mạo này chính là người của nữ yêu tộc kia. Tám phần là nàng nhặt được ở linh giới nào đó về chứ làm sao có chuyện yêu tộc nuôi nhân tộc được. Đi, hừ lạnh một tiếng, Kim Phi Giao để mập mạp mang theo Tiểu Uyển trở về ngoại đảo. Cũng mặc kệ có ai theo dõi hay không, nàng không tin lại có tu sĩ vì một nữ tử phàm nhân mà tới gây chuyện với mình. Trở lại tiểu viện nhà mình, Kim Phi Giao day huyệt thái dương, ảo não nói, thật là, lẽ ra ta phải làm cho khuôn mặt khó coi một chút, rõ ràng là ta làm theo hình dáng của mình, vì sao lại thành mặt hoa uyển ti cơ chứ? Khuôn mặt này thật là hại người mà. Từ đó về sau, nàng nghiêm cấm hoa uyển ti ra ngoài, phải ở yên trong nhà, không được ra ngoài gây chuyện thị phi, nhưng nàng thanh tĩnh không được vài ngày. Ngoại đảo này đột nhiên có khá nhiều tu sĩ lui tới, lúc đầu còn tưởng rằng tới tìm Hoa Uyển Ti, sau này mới phát hiện là nàng tự mình đa tình, những tu sĩ đó đều tới viện từ bên cạnh. Mới dăm ba ngày mà đã có 20-30 tu sĩ nguyên anh kỳ tới, nghỉ ngơi vài canh giờ hoặc là một ngày rồi rời đi, người tới người lui không ngừng. Kim Phi Giao ở ngay bên cạnh, tò mò đánh giá người bên kia. Phát hiện người tới đều là yêu tộc, không hề có nhân tộc hay ma tộc. Nhìn vài ngày, cảm thấy không có gì thú vị, nàng liền mặc kệ. Vì không thể ra ngoài chơi, mập mạp cảm thấy nhàm chán vô cùng. Nó thật sự không muốn đùng pháp bảo gọi là loại châu này để nhìn hai nữ nhân duy nhất ở đây. Một kẻ là con rối, một kẻ là mãnh thú, hoàn toàn không có ham muốn nhìn gì cả. Thấy nó nhàm chán như vậy, Kim Phi Giao liền mượn lưỡi nó dùng một chút, để nó ngồi ngoài sân, xuyên lưỡi qua màn hào quang của pháp trận để câu cá. Một người một ếch ngồi trong sân, một kẻ câu cá một kẻ nướng cá, đang ăn vui vẻ thì thấy một đám người đi ra từ nhà bên cạnh. Các yêu tộc khác đều bình thường, nhưng 6 gã yêu tộc trong số đó lại trông rất kỳ quái. Kim Phi Giao đứng dậy nhìn sang bên đó, 5-6 gã yêu tộc đó chỉ cao bằng nửa người thường, ủ ịch buồn bã, lại rất nhiều tai. Bọn họ mặc quần áo cực kỳ hoa lệ nhưng tu vi lại không cao, chỉ kết đan kỳ. Vậy nhưng những yêu tộc nguyên anh kỳ kia lại đối với họ khá khách khí, thậm chí có chút tôn kính. Mập mạp, ngươi mau đến xem yêu tộc này có giống con chuột không? Kim Phi Giao trước mắt mấy cái, rất không chừng mực nói. Mập mạp đang ăn cá cũng chạy nhanh tới, đứng ở cạnh tường nhìn sang, nhìn một lúc sau thì đồng ý vài tiếng. Thanh âm truyền sang bên kia nhất thời làm bọn họ bất mãn. Các ngươi là ai? Dám ăn thịt trong Bách Hợp Thành lại còn nhục nhã Hoàng Thất Địa Tộc. Kim Phi Giao còn tưởng bọn họ sẽ trực tiếp mắng mình nói người ta giống con chuột, không ngờ lại nói chuyện nàng ăn cá. Nàng liền nhanh nhẹn nuốt hết số cá trong miệng, vỗ vỗ tay nói, ngươi có chứng cứ gì nói ta ăn thịt? Làm người phải thành thật, không thể nói bậy được. Lại có người như thế, ăn hết xong lại coi như mình chưa từng ăn. Yêu tộc bên này sửng sốt, lập tức hiểu ra mình bị đùa giỡn, sầm mặt lại. Còn có người định nhảy sang. Lúc này, có một người trong đám yêu tộc cao nửa người kia mở miệng nói chuyện. Ta có thể hỏi các hạ một chuyện không? Vương thượng, những yêu tộc kia không ngờ con chuột này lại đích thân lên tiếng. Tất cả cùng sửng sốt. Chuyện gì? Kim Phi Giao không ngờ người này lại là vương. Yêu vương gì mà lại mới kết đan kỳ chứ? Thật quá xấu hổ. Kiểu gì cũng nên là yêu thú tiến giai thần thú kỳ mới đủ khí phách chứ. Yêu tộc kia nghiêm túc hỏi, ta chú ý thấy các hà có một nhân tộc nguyên anh hậu kỳ làm bạn, lại cảm giác chẳng phải là đồng bọn, ta thực không hiểu, không biết các hà có thể nói cho biết không? Hóa ra ngươi bình thường không có việc gì thì rình coi ta. Kim Phi Giao nhíu mày, rảnh rỗi nhìn lén nhà người khác làm gì, lão biến thái. Sắc mặt của địa tộc vương lập tức trở nên khó coi, nếu không phải nữ yêu tộc này cả ngày ngồi ở sân nhà bên quang minh chính đại dòm ngó nhà mình thì hắn cũng không chú ý đến một gã yêu tộc như vậy. Hiện tại lại còn chính nghĩa lẫm nhiên nói người ta rình coi mình, rốt cục là ai rình coi ai chứ? Vương thượng, xin bớt giận, vị địa tộc không phân rõ là công hay mẫu bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng hắn khuyên nhủ, thấy người ta tức giận tím mặt. Kim Phi Giao đột nhiên cười nói, nhân tộc kia là nô bộc của ta, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Hai chữ nô bộc vang lên làm mọi người lắp bắp kinh hãi, không nói hiện tại có ai lén có nô lệ hay không mà là nhân tộc nguyên anh hậu kỳ làm sao có thể làm nô bộc cho yêu tộc? Không tin sao? Kim Phi Giao thấy vẻ ngạc nhiên của bọn hắn liền quay đầu ra sau, hô vào phòng, ra đây, cho mọi người xem. Sau đó lớn tiếng nói cho bọn họ biết ngươi có phải là hạ nhân của ta hay không. Vừa rồi con dối là Niệm Khê, người này lúc nào cũng ôn nhu vô cùng, bảo nàng đi ra cho bọn hắn thêm chút kiến thức. Hoàng thất địa tộc cái gì, cho bọn họ nhìn xem cái gì gọi là mỹ nhân, đúng là một đám quê mùa. Nhưng từ trong phòng lao ra là một luồng lực nguyên anh hậu kỳ cường đại, bạch quang vô tình đánh lên người Kim Phi Giao. Sau đó trong phòng truyền ra thanh âm cao ngạo của Hoa Uyển Ti, ai là nô bộc của ngươi? Còn nói hưu nói vượn nữa thì ta sẽ phá nhà của ngươi. Chúng phải pháp thuật, tóc Kim Phi Giao dựng đứng cả lên, nhưng nàng lại quay về đám yêu tộc kia, chẳng hề để ý cười nói, là một thớt ngựa hoang, tính tình có chút thô bạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 381, Tiền Vương Thượng. Có cần mượn sức tên tu sĩ kia không? Thêm một người là thêm một phần lực. Một gã yêu tu địa tộc hỏi vương thượng. Vương thượng địa tộc không dừng chân, cũng không quay đầu lại nói. Không cần, mời người như vậy đến thì có tác dụng gì? Khó nói còn hỏng chuyện. Nói cũng đúng. Yêu tu kia gật đầu, không nhiều lời nữa. Sau đó, đám người liền đi vào phòng. Mặc kệ Kim Phi Giao vẫn đứng ở ngoài nhìn theo bọn họ. Mập mạp rất thâm trầm nói một câu. Kim Phi Giao lé mắt nhìn nó, cười lạnh, ta bị người ta khinh bỉ, còn ngươi thì trực tiếp bị bỏ qua. Ta muốn ra ngoài, ngươi muốn đi hay không? Sau đó, nàng trao mày hỏi. Mập mạp nghĩ, nếu đi theo nàng ra ngoài thì 8 phần là đi tìm hiểu tin tức, không có chút tự do nào lại còn phải chạy khắp nơi. Vì thế nó liền lắc đầu, ồ, tùy ngươi, ta đi trước. Kim Phi Giao nhảy xuống đầu tường, nói một tiếng với Hoa Uyển Ti trong phòng, sau đó liền đi. Nàng chân trước vừa đi, Mập Mạp cũng chân sau bước ra ngoài, ôm Viên Loại Châu vui vẻ đi ngắm phong cảnh. Tìm hiểu tin tức tự nhiên là phải đến nơi đông người, nhưng đó cũng chỉ là nghe lén, muốn biết thông tin chính xác thì phải trực tiếp hỏi người. Kim Phi Giao trực tiếp bay tới phố Rong Biển, người nàng thân quen nhất ở đây là Cây, cứ tới tìm nàng là xong. Đẩy cửa tiểu điếm nhà lá cây liền thấy bên trong đang có 3-4 tu sĩ chọn lựa vật phẩm, xem ra việc buôn bán đã tốt hơn trước vài lần, mà hàng hóa cũng chọn lọc hơn nhiều, được bày rất có quy luật chứ không như trước kia, loại rác gì cũng có. Canh Rong Biển ở góc đã được chuyển đi, lẽ ra bọn họ phải sớm làm như vậy. Trước kia nó làm cho cửa hàng giống như một cửa hàng tạp hóa, giờ mới giống như cửa hàng bán vật phẩm tu luyện. Tiền bối muốn mua gì? Người ra tiếp đón không phải là lá cây mà là một tiểu yêu tộc luyện khí kỳ, mới sau 3 tháng mà đã thuê cả tiểu nhị rồi. Thảo đầu, ngươi sang bên kia tiếp đón đi. Nương lá cây nhanh chóng chạy tới, đuổi Thảo đầu đi chỗ khác. Sau đó cười tủm tỉm hỏi, sao hôm nay Kim tiền bối lại rảnh rỗi tới đây vậy? Nhờ phúc của tiền bối, việc buôn bán của tiệm giờ tốt lắm. Lá cây có nhà không? Kim Phi Giao không nói nhà, trực tiếp hỏi. Nương lá cây tươi cười rạng rỡ gật đầu, có, đang phân loại hàng hóa ở phía sau, để ta đưa tiền bối đi. Không cần, ta tự đi là được. Kim Phi Giao khoát tay, bước vào sau cửa hàng. Tuy đây là nhà người khác nhưng nàng lại không để người ta dẫn đường, dù sao cũng đã ở vài ngày, đã biết đường, không cần dẫn. Nương lá cây cũng không ngăn cản, nếu ngăn cản làm người ta tức giận thì phải làm sao, nhà cũng chỉ rộng có thế, cứ kệ nàng là được rồi. Kim Phi Giao đi vào sau nhà liền thấy lá cây đang ngồi dưới đất, chung quanh bày đầy các loại hàng hóa, cái gì cũng có. Thấy nàng đi tới, lá cây vội đứng dậy hành lễ. Kim tiền bối, sao ngươi lại rảnh mà tới đây? Chỗ này quá lộn xộn, ngươi đừng để ý. Không sao, ta có việc tìm ngươi. Kim Phi Giao khoát tay bảo nàng ngồi xuống, sau đó nàng cũng ngồi bệt xuống đất, tiện tay cầm mấy thứ trên đất lên xem. Đây là những thứ ta mua được từ các tu sĩ khác, tiền bối nhìn xem có thích hay không? Lá cây cười nói. Kim Phi Giao tùy tiện đáp, mấy thứ này đa số nàng biết, chỉ xem vì lạ thôi. Ta có việc tìm ngươi, ngươi có biết một gia hỏa là Vương Thượng Địa tộc không? Lá cây là dân bản xứ, từ nhỏ đã sinh hoạt ở nơi này, hẳn là biết rất nhiều chuyện, vì thế Kim Phi Giao cảm thấy đi ra ngoài hỏi loạn còn không bằng hỏi nàng. Quả nhiên, lá cây sửng sốt một chút, sau đó nói, có phải là đám người chỉ cao bằng một nửa chúng ta, sống trong đại viện có một cái cây đại thụ ở ngoại đảo không? Đúng vậy, chính là bọn họ. Ta đang ở ngay cạnh bọn hắn, ta muốn biết chuyện của hắn. Đúng là không tìm lầm người, Kim Phi Giao cười nói. Bọn họ là hoàng tộc đào vong từ trọng thổ linh giới. Hơn 3.000 năm trước bọn họ đã mang theo hoàng tộc chạy trốn tới nơi này. Tuy nhiên nghe nói Lão Vương năm đó đã chết. Người đang ở kia bây giờ là hậu đại của Lão Vương. Tính ra cũng phải là đời thứ 37 rồi. Lá cây nói. Hóa ra đúng là hoàng tộc, nhưng lại là đào vong, quá khôi hài, đào vong. Trọng thổ linh giới bị người đoạt mất, ngay cả địa bàn cũng không có còn tự xưng vương gì nữa. Lá cây lắc đầu nói, chuyện này thì ta cũng không biết. Kỳ thực trước kia mọi giao dịch đều dùng linh thạch, nhà của ta còn một đống linh thạch to kia kìa. Chỉ vì bọn họ cho nên long ngâm đan mới trở thành vật phẩm giao dịch đấy. Trước kia dùng linh thạch. Địa tộc có quyền lực lớn như vậy sao? Lại có thể thay đổi vật giao dịch của mọi người. Kim Phi Giao có chút khiếp sợ. Địa tộc này quá lợi hại. Loại chuyện này không phải ai cũng làm được. Bất luận thứ gì dùng để làm tiền đều là thứ được mọi người tán thành trong vài nghìn năm. Hơn nữa linh giới lớn như vậy. Ngoài cường quyền cực độ ra thì căn bản không có khả năng thay đổi được. Thế nhưng địa tộc này, ngay cả vương mà tu vi cũng kém như thế. Làm sao có thể làm được loại chuyện này? Lá cây nghĩ đến số linh thạch trong nhà liền tức tối. Ai bảo trọng thổ linh giới là nơi sản xuất linh thạch chủ yếu cơ chứ? Nơi đó không có cây không có cỏ, ngay cả cái vỏ sò cũng không có, chỉ có linh thạch. Đi trên đường cũng đá ra được mấy khối linh thạch trung phẩm, ngay cả nhà vệ sinh cũng được xây từ linh thạch. Bốn vương địa tộc trước kia khống chế được sản lượng cho nên linh thạch vẫn luôn ổn định, nhưng lúc đổi thành tên vương thượng đào vong kia thì hết thảy liền thay đổi. Toàn bộ linh giới là linh thạch. Kim Phi Giao không biết như thế thì sẽ như thế nào, nàng chỉ mới nhìn thấy mỏ linh thạch một lần, lại nghĩ đến cảnh thiên huyễn bùn, chẳng lẽ giống như vậy, linh thạch phơi đầy đất. Lá cây tiếp tục nói, vương thượng mới kế vị đầu óc ngu dốt, cũng không biết làm sao mà lên được ngôi đó, rất yêu thích mua các thứ xa xỉ. Cảm thấy quốc khố không đủ dùng, hắn liền loạn lấy linh thạch, cầm đi khắp nơi mua các thứ. Hắn còn nói để cho mọi người ở trọng thổ linh giới được tùy ý lấy linh thạch. Vì vậy nhất thời có vô số người chạy tới trọng thổ linh giới để lấy linh thạch. Linh thạch nhiều quá sẽ trở nên không đáng giá. Giá hàng hóa tăng lên vùn vụt. Ngay một bát canh rong biển cũng phải mất 5 khối linh thạch hạ phẩm mới mua được. Vậy thì quá khoa trương rồi. Đồ ngốc mới có thể làm ra loại chuyện đó. Kim Phi Giao chậc lưỡi. Uống một bát canh rong biển cũng phải 5 khối linh thạch hạ phẩm, vậy mua một pháp khí thượng phẩm không phải là mất mấy trăm vạn khối sao? Đúng thế, gia gia ta lúc đó vừa mới trúc cơ, để mua một pháp khí thượng phẩm mà phải đựng đầy 2 túi càn khôn linh thạch. Hơn 100 vạn khối mới mua được một cái, điều đó làm cho cả linh giới vô cùng tức giận. Kết cục cuối cùng là không ai chịu thu linh thạch nữa, mọi người bắt đầu đòi linh thảo hoặc linh đan để giao dịch, dần dần hình thành như bây giờ. Lá cây bĩu môi bất mãn nói, Kim Phi Giao nghe vậy, cảm thấy tên vương thượng kia đúng là ngốc tử. Vậy bọn họ bị ai đuổi đi? Còn có thể là ai? Đương nhiên là địa tộc phổ thông ở trọng thổ linh giới rồi. Trước kia, khi linh thạch còn được dùng làm tiền thì cuộc sống của bọn họ vô cùng thoải mái tiêu dao. Hơn nữa ngay cả việc kết thân thì rất nhiều yêu tộc xinh đẹp đều nguyện ý gả tới đó. Xa này, bị vương thượng làm như vậy, linh thạch không có ai muốn nữa. Nơi ở của bọn họ lại không thể sản sinh được thứ gì khác. Cuộc sống lập tức khó khăn. Tự nhiên là bọn họ nổi trận lôi đình, đổ hết tội lỗi lên vương thượng, rồi tạo phản, lật đổ hoàng thất. Bọn người kia liền chạy trốn tới Thanh Lưu Linh Giới. Đại viện ở ngoại đảo kia là do bọn họ mua từ lúc linh thạch còn chưa hoàn toàn thành phế thải. Nếu không thì bọn họ ngay cả một chỗ ở cũng không có. Lá cây vui sướng khi người gặp họa nói. Tuy nhiên, ngừng một chút, nàng lại ác ý nói. Tuy nhiên, nghe nói trước đó bọn họ đã dùng linh thạch mua không ít thứ tốt. Có lẽ linh thảo cũng rất nhiều. Không biết sau 3.000 năm có còn lại chút gì không? Trọng thổ linh giới bây giờ còn linh thạch không? Kim Phi Giao rất quan tâm đến vấn đề này. Nếu như còn linh thạch, kể cả không thể dùng làm tiền thì để mình dùng cũng rất tốt. Tinh La linh giới có rất nhiều thứ tốt cần linh thạch để mua. Nghĩ vậy, Kim Phi Giao đột nhiên cảm giác bản thân đã phát hiện ra một thương lộ. Linh thạch nơi này không đáng giá, chủ yếu là do ngoài tu sĩ cần để tu luyện cộng thêm duy trì pháp trận thì không còn tác dụng nào khác, vì thế nên lượng tiêu hao không lớn. Nếu tất cả người ở các linh giới đều dùng các thứ của Tinh La linh giới thì lượng linh thạch cần tiêu hao không phải là số nhỏ. Tuy nhiên, nghĩ đến đường xá xa xôi giữa hai bên, nàng lập tức bỏ ý nghĩ đó, dù sao thông đạo cũng đã đả thông. Một ngày nào đó sẽ có người phát hiện ra thương lộ này. Không biết 12 linh giới kia sẽ làm ra chuyện gì. Sẽ tấn công linh giới bên này. Chiếm làm sở hữu hay là các tộc đi tìm chủng tộc của mình. Liên hợp lại chung sống hòa bình. Nhưng trong 12 linh giới không có yêu tộc. Với câu hỏi của Kim Phi Giao, lá cây cũng không rõ lắm. Những chuyện nàng biết cũng là những chuyện mà ai ở đây cũng biết. Còn chuyện trọng thổ linh giới còn linh thạch hay không thì chỉ có người từng đến đó mới biết. Tiền bối, trọng thổ linh giới kia rất lớn, hiện tại linh thạch không đáng giá tiền, hẳn là sẽ không còn loạn khai thác nữa, chắc là vẫn còn chút ít. Nhưng tiền bối hỏi thăm chuyện địa tộc làm gì? Bọn họ đã sớm không còn thế lực gì nữa, chẳng lẽ là họ ở bên cạnh trêu chọc ngươi? Lá cây tò mò hỏi. Kim Phi Giao lắc đầu, không. còn chưa trêu chọc ta. Chỉ là mấy ngày nay trong viện có rất nhiều yêu tộc nguyên anh kỳ qua lại, người đến người đi ầm ĩ, phiền ta. À, là chuyện này sao? Lá cây nở nụ cười, tiền bối yên tâm, vài ngày nữa là sẽ không có chuyện gì đâu. Cứ mấy chục đến 100 năm thì địa tộc vương thượng sẽ nháo như vậy một lần, xong rồi sẽ thanh tĩnh. Nháo chuyện gì? Bọn họ luôn luôn muốn quay về trọng thổ linh giới trùng kiến, nhưng người trọng thổ linh giới lại không đồng ý cho bọn họ trở về. Vì thế, cứ mấy chục đến 100 năm là địa tộc vương thượng sẽ không chịu nổi tịch mịch, sẽ chiêu binh bãi mã, mời tu sĩ yêu tộc giúp hắn, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Hiện tại trọng thổ linh giới đã không phải là thiên hà của địa tộc nữa, nắm giữ trọng thổ linh giới là người ma tộc, còn có nhân tộc cũng cướp được không ít địa bàn, có trở về cũng không còn hữu dụng nữa. Lá cây cười nói, Kim Phi Giao hiểu ra, nước mất nhà tan, không phải là đoạt lại địa bàn từ bình dân địa tộc mà là từ tay hai tộc nhân, ma, vậy thì mang theo chút yêu tộc đó có ích gì, nếu là trước đây, lúc linh thạch còn đáng giá, khó nói yêu tộc còn có thể liên hợp cả lại để giúp hắn. Hiện tại linh thạch chẳng khác gì đá tảng, ai còn muốn đi cướp địa bàn đó chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 382, yêu long hóa ra là như vậy. Kim Phi Giao nhất thời mất hứng thú, địa tộc có cố kiết thế nào thì cuối cùng cũng vẫn tay trắng thôi. Tuy nhiên, đúng như lá cây nói, những người địa tộc đó chắc chắn sẽ mua rất nhiều thứ tốt, không biết còn lại được bao nhiêu. Đi mời các tu sĩ giúp đỡ thì thù lao chính là những thứ đó thôi. Không còn gì muốn hỏi, Kim Phi Giao đứng dậy nói, vậy ngươi làm việc tiếp đi, ta đi trước. Thấy nàng sắp đi, lá cây vội hô, tiền bối, xin dừng bước. Có chuyện gì? Kim Phi Giao hỏi, tiền bối. Nếu ngươi có thứ gì muốn bán thì có thể đặt ở chỗ ta. Tuy ta không có nhiều đan dược để mua nhưng vẫn có thể bán giá cao. Ta tuyệt đối sẽ không lấy tiền của tiền bối. Lá cây nói. Kim Phi Giao sửng sốt một cái, lập tức hiểu ra. Nếu là thứ nàng muốn bán thì chắc chắn đều là hàng hóa cao cấp. Nếu để ở đây thì có thể hấp dẫn thêm nhiều khách vì trong tiệm có thứ tốt. Hơn nữa, cũng sẽ kiếm được không ít. Lại không phải mất tiền đặt cọc. Được, mấy ngày nữa ta sẽ đi ra ngoài. Nếu bắt được con mồi ta sẽ mang tới đây. Nhưng nếu mãi không bán được mà ta lại cần long ngâm đan thì ta sẽ lấy lại, đem đi chỗ khác bán. Dù sao đây cũng không phải chuyện gì to tát, mình sẽ kiếm được nhiều hơn. Nếu không cần long ngâm đan gấp thì không sao. Vì thế Kim Phi Giao liền đồng ý. Lá cây cao hứng đáp, cảm ơn tiền bối, ta nhất định sẽ nghĩ cách bán đi. Vậy ta đi trước. Kim Phi Giao được nàng ân cần tiễn ra tận cửa. Muốn có tu sĩ nguyên anh kỳ cung cấp hàng hóa, lá cây đúng là có đầu óc làm ăn. Rời khỏi phố rong biển, nàng trực tiếp bay tới trung tâm thành. Mục tiêu chính là thịt khô yêu long. Kim Phi Giao cảm thấy nàng phải nói chuyện với thịt yêu long. Trong xương cốt bên kia có một nửa thực hồn, phần thịt khô này hẳn là cũng có một nửa thực hồn. Vì thường xuyên có yêu tộc đến thăm viếng thịt thần long cho nên chung quanh luôn có yêu tộc dừng lại. Bái bái xong mới đi, đúng là những tín đồ thành kính nha. Nàng ngồi phi thảm đến gần thịt yêu long, trực tiếp mở miệng nói. Này, lão long, ngươi có đó không? Nửa thực hồn kia của ngươi bảo ta tới tìm ngươi, nếu ngươi còn sống thì trả lời đi. Thịt khô không có chút phản ứng khiến người ta có cảm giác đây đúng là thịt khô bình thường, chỉ là thể tích quá lớn thôi. Không đúng nha, chẳng lẽ thật sự không phải là thịt của yêu long kia? Kim Phi Giao có chút nghi hoặc, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá cây thịt khô này. Nàng hoài nghi thực hồn nằm bên trong thịt khô cho nên mới không thể thò đầu ra nói chuyện, vì thế liền truyền âm hỏi lại lần nữa. Lúc này vẫn không có bất luận động tĩnh gì nhưng nàng vẫn phát hiện ra phía trên thịt khô của yêu long đột nhiên hiện ra hoa văn màu vàng. Tuy chỉ trong nháy mắt mà nếu không phải đúng lúc nàng đang nhìn chằm chằm thì căn bản không thể phát hiện ra được. Pháp trận, Kim Phi Giao nhíu mày một cái. Nếu nàng không nhìn lầm thì hoa văn xuất hiện trên thịt khô chắc chắn là cấm chế. Thực hồn yêu long bị giam ở bên trong rồi. mà bên cạnh cũng có yêu tộc nhìn thấy trên thịt khô xuất hiện hoa văn, vội vàng lẩm bẩm, xem ra đây chẳng phải cảnh chưa từng xảy ra. Kim Phi Giao đảo mắt, bay qua một lão yêu tộc trúc cơ kỳ, chỉ có mấy yêu tộc già cả mới không có việc gì mà mang theo tiểu yêu tộc nhỏ tuổi chạy tới thăm viếng thịt khô thôi. Vị lão già này, ta có thể hỏi thăm chuyện này không? Người ta lớn tuổi như vậy, cộng thêm muốn hỏi thăm, Kim Phi Giao liền khách khí hô. Nàng khách khí như vậy làm người ta sợ tới mức nhảy dựng, thiếu chút nữa thì mất cân bằng mà rơi xuống nóc hải toàn các. Sau khi đứng vững lại mới cung kính trả lời, tiền bối có chuyện gì? Bị một lão nhân như vậy gọi là tiền bối, Kim Phi Giao càng chán ghét nguyên nhân cách xưng hô của tu sĩ. Lão già, ta vừa mới nhìn thấy thịt ca hát. À, thịt thần long đột nhiên sáng lên một cái. Vì sao vậy? Thoạt nhìn thật có cảm giác thần thánh nha. Thiếu chút nữa thì nàng thốt ra hai chữ thịt khô, vội vàng sửa lại. Nếu nói thần thịt của người khác là thịt khô thì có thể người ta sẽ không trả lời nàng. Thật ra, Kim Phi Giao đã suy nghĩ nhiều, dựa vào tu vi của nàng, chỉ cần nàng không nhảy vào cắn hai miếng thịt thì dù có nói thịt này là thịt thối, lão già trúc cơ kia cũng thà đắc tội thịt thần long chứ không đắc tội nàng. Xem ra tiền bối là yêu tộc từ lục địa tới, khẳng định không biết nguyên nhân của hiện tượng này. Trên thịt thần long có pháp trận trấn hồn, là pháp trận để bảo vệ Bách Hợp Thành vĩnh viễn bình an. Chỉ cần lúc thần long hiển linh thì pháp trận sẽ sáng lên. Thỉnh thoảng lắm mới gặp được cảnh đó, lần này chỉ chợt lóe lên chứ có đôi khi còn chiếu sáng mấy ngày cơ. Rất nhiều yêu tộc sẽ tới thăm viếng. Khi đó còn có từng trận yêu khí cường đại phát ra làm mọi người đắm chìm trong yêu khí thần long. Lão giả nói với vẻ mặt khát khao, trong lòng cảm thấy đáng tiếc vì vừa rồi pháp trận chỉ chợt lóe lên, còn không phóng xuất yêu khí. Đa tạ, Kim Phi Giao cảm ơn lão giả, sau đó trở lại bên cạnh thịt yêu long. Pháp trận bảo hộ Bách Hợp Thành cái gì? Có pháp trận nào gọi là trấn hồn là pháp trận tốt không? Vừa nghe đã biết là pháp trận trấn thực hồn yêu long trong thịt rồi. Vậy mà bọn họ còn truyền thành bảo hộ Bách Hợp Thành. Hơn nữa, vừa rồi pháp trận sáng lên hẳn là do yêu long muốn đáp lại mình cho nên bị pháp trận đè ép lại. Vì thế, nàng lại tới gần thêm một chút, quét thần thức lên thịt khô, dùng thần thức truyền lời muốn nói. Thần thức đánh vào thịt yêu long còn có một luồng lực cường đại ngăn trở giống như có một thứ co giãn che chắn. Thần thức khó có thể tiến vào trong thịt khô. Kim Phi Giao tập trung toàn bộ tinh thần lên thịt khô, sử dụng hết sức lực đánh thần thức lên, cách tầng tầng lớp lớp pháp trận, cuối cùng cũng nghe được có thanh âm truyền đến, là ai tìm lão phu? Thanh âm rất bé, không biết là vì cách cấm chế hay là thực hồn yêu long bị áp chế lâu năm, sắp không chủ được nữa. Là ta, xương cốt của ngươi bảo ta tới tìm ngươi. Nói nếu tìm được ngươi sẽ cho ta ưu việt. Nói xem có phải là ngươi có một nửa thực hồn và xương cốt không tìm thấy không? Nếu không phải thì trả lời rồi ta sẽ không quấy rầy ngươi. Kim Phi Giao dùng sức đem tiếng truyền âm theo thần thức tiến vào trong thịt khô. Trong thịt khô trầm mặc một hồi, sau đó mới chậm rãi hỏi, ngươi có chứng cứ gì chứng minh xương cốt của ta bảo ngươi đến tìm ta? Kim Phi Giao mất kiên nhẫn nói, ngươi cũng không xem ngươi đã ở đây bao nhiêu năm rồi, đã có ai từng nghĩ đến chuyện thả ngươi ra chưa? Hơn nữa, phần xương cốt của ngươi đã bị đính đuôi xuống đất mà còn tiếc rẻ, không cho ta cái gì ngoài 5 cái móng tay làm tiền đặt cọc. Dù sao ta cũng không có chứng cứ gì, nếu ngươi muốn ra thì đi cùng ta. Xương cốt của ngươi còn đang chờ ngươi, nếu không muốn ra thì thôi. Nghe xong lời của nàng, thịt khô lại trầm mặc, Kim Phi Giao rất không biết nói gì, đám thịt rồng rách nát này, sao lại cứ phải giả thâm trầm chứ, có đồng ý hay không thì nói một câu, dùng cách này truyền âm rất là mệt đó. Ngay lúc nàng sắp hết kiên nhẫn thì yêu long rốt cục đáp lời, ta nguyện ý đi, nhưng thực hồn của ta bị pháp trận trấn hồn ngăn chặn rồi, muốn đi cũng không được, ngươi phá pháp trận cho ta, nếu không ta không thể rời khỏi Bách Hợp Thành. Pháp trận này dùng lực lượng của ta để duy trì, muốn bứt ra thật không dễ. Phiền toái như vậy sao? Ta còn tưởng rằng là do linh thạch chống đỡ. Phải làm thế nào mới phá được pháp trận? Ta không tinh thông pháp trận đâu. Kim Phi Giao nghe vậy liền nghĩ, nếu thịt yêu long bị nàng mang đi thì Bách Hợp Thành sẽ bị nước biển bao phủ chứ. Tuy nhiên, tu sĩ đều không cần hô hấp trong biển, mà những hải yêu tộc kia căn bản là sống trong nước biển. Thịt khô treo ở đây chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Bách Hợp Thành không có không khí, tất cả đều là nước biển cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Ta cũng không tinh thông pháp trận nhưng có biết một cách, chỉ là sẽ mất thời gian rất dài. Yêu Long cũng không quan tâm vấn đề của Bách Hợp Thành, bắt đầu cân nhắc làm sao cởi bỏ cấm chế cùng gia hỏa không biết từ đâu đến kia. Ngươi nói mau, cách gì? Ta nói chuyện với ngươi thế này rất tốn sức. Kim Phi Giao vội hỏi. Yêu Long cũng thở phì phì nói, ngươi cho là ta nói chuyện sẽ không mất sức sao? Cũng sắp mệt chết rồi. Ngươi nghe đây, hai chúng ta phối hợp, vào ngày mùng 1 và 15 mỗi tháng ngươi lại tới đây, ta sẽ làm pháp trận xuất ra. Sau đó ngươi lấy đao cắt một miếng thịt ở chỗ pháp trận xuất hiện, nhớ kỹ, không thể to hơn bàn tay. Sau đó nếu ngươi có yêu thú gì thì cho nó ăn luôn, nhất định phải ăn luôn, nếu không pháp trận sẽ có thể bổ sung lại. Kim Phi Giao ngây ngẩn cả người, nàng rất muốn cười nhưng phải cắn môi nhịn xuống, sau đó truyền âm lại, thịt ngươi nhiều như vậy, mỗi tháng chỉ cắt 2 lần thì biết đến bao giờ mới xong. Nếu ngươi không để ý thì ta nguyện ý bỏ ra 1 khắc ăn hết số thịt ở chỗ có pháp trận. Ngươi cho là ta muốn kéo dài như thế à? Đây là hy sinh huyết nhục của ta đó, nếu quả thật có cách khác thì sao ta có thể dùng chiêu này? Hơn nữa, nếu một lần cắt quá nhiều thì bản thân pháp trận sẽ cảnh giác. Không chỉ kế hoạch thất bại mà đại trận này cũng sẽ đánh ngươi thành bồn nhão đương trường. Ngươi nghĩ xem vì sao ba tộc có thể chung sống hòa bình ở đây. Đó là vì có cấm chế cưỡng chế. Chỉ cần nháo sự liền đánh cho mọi người thành bồn nhão. Tu vi luyện hư kỳ cũng chỉ có thể trốn được cái mạng thôi. Yêu Long tức giận gào lên, cũng không biết là tức cái gì. Kim Phi Giao bẹt bẹt miệng, thật đúng là một con rồng, tính khí giống nhau. Đã biết, mùng 1 và 15 ta sẽ đến. Chúng ta đã thống nhất thời gian xong, ta không còn bao nhiêu tinh lực để nói chuyện với ngươi. Đến lúc đó ngươi chỉ cần nhìn thấy nơi có pháp trận xuất hiện thì cắt thịt đi là được. Thanh âm Yêu Long càng ngày càng thấp, đột nhiên như nhớ tới một chuyện. Nó vội vàng nói, ngươi nhớ kỹ, thịt ở những chỗ khác không được cắt. Tốt nhất là cắt một lớp mỏng ở chỗ có pháp trận, không được cắt nhiều hơn. Đã biết, quỷ hẹp hòi, còn sợ ta ăn nhiều. Kim Phi Giao khó chịu lên tiếng, lão Long keo kiệt, có cần phải cẩn thận như vậy không? Sau đó, hai người quyết định canh giờ là lúc rạng sáng, khi đó cơ hồ không có người đến thăm viếng. Nếu không thì lúc cắt thịt bị người khác phát hiện, chỉ sợ chỉ có thể giết người diệt khẩu. Thương lượng xong với Yêu Long, Kim Phi Giao bỏ thần thức truyền âm, xoa xoa một đầu mồ hôi, quét mắt ra xung quanh. Không thấy ai chú ý đến mình, nàng thở phào một hơi, sau đó ngẩng đầu đánh giá thịt khô, 1 tháng chỉ ăn 2 miếng, sợ là 100 năm cũng không ăn hết mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, động vật biển. Kim Phi Giao trở về từ chỗ Yêu Long. Chuẩn bị vài ngày, nàng thu hồi thập nhị yêu linh trận, tùy tiện bày một pháp trận dự phòng lên tiểu viện rồi mang Mập Mạp và Hoa Uyển Ti ra ngoài. Nàng dẫn chúng nó ra ngoài Bách Hợp Thành, cẩn thận tìm một nơi không có người chiếm. Đáy biển nơi này rất bằng phẳng, toàn là cát trắng, san hô không nhiều, cũng không có hải tảo gì đó ngăn cản tầm mắt. Cái gì cũng tốt, chỉ có một vấn đề, đó là không có hậu duệ thần thú hay động vật biển nào cả. Chỉ thỉnh thoảng xuất hiện mấy con cá bình thường bơi qua. Căn khoảng cách 1000 trượng, Kim Phi Giao bày thập nhị yêu linh trận ra, để củng cố địa bàn của mình và hạn chế động vật biển chạy trốn. Không ít người đã bày pháp trận trong địa bàn. Kim Phi Giao muốn bắt một ít động vật biển nên cũng làm một pháp trận, để động vật biển không chạy đến địa bàn của người khác. Mập Mạp ngồi im không nói gì trong địa bàn, nhìn bốn phía trống rỗng, nghĩ xem động vật biển ở đâu ra. Hoa Uyển Ti thì khoanh tay nhìn Kim Phi Giao bận bịu, cuối cùng nhịn không được hỏi, chúng ta ở đây làm gì? Nơi này không có một con cá nào, có canh giữ ở đây cũng vô dụng. Không bằng để ta dùng mỹ nhân kế đi quyến rũ vài tu sĩ, để bọn họ cho mượn địa bàn.